Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thủ tiêu cướp hung hãn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quẹt một hồi lưới. Lại nhìn xem gần đây quốc nội tin tức, đương nhiên là liên quan tới quý giá vật liệu gỗ phương diện tin tức. Một loại trước đó chưa từng có đạt được cảm cùng cảm giác thỏa mãn tự nhiên nảy sinh. Trong nước vật liệu gỗ làm ăn trước mắt đang đứng ở thời kỳ vàng son. Giá cả càng ngày càng cao hơn. Nếu như mình đem những thứ này toàn bộ chế biến thành hàng thủ công nghề. Không nói hơn 100 triệu, chí ít mấy chục triệu tùy tùy tiện tiện thì có. Vừa nghĩ tới tự có những thứ này trắng lòa tiền giấy. Dương Thiên Long ánh mắt cũng xanh biếc không thiếu. Có mấy chục triệu, mình cũng không cần vất vả ở Phi Châu đánh liều. Trở lại trong nước, cái này xinh đẹp ước mơ vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Hắn liền bị hệ thống cho phun một mặt. Ký chủ, cho dù ngài rất có tiền, vẫn phải là trở lại Phi Châu. À, Dương Thiên Long giật mình không nhỏ. Làm gì còn muốn trở lại? Bởi vì là ngài còn không có đạt được giải Nobel phần thưởng à? Cái này, hai người bây giờ không có mâu thuẫn à? Ta ở trong nước như thường có thể đạt được. Dương Thiên Long rất không biết làm sao. Ở trong nước ngài chính là chuột trắng nhỏ. Sống trong nhung lụa, làm sao có thể nghĩ đến đi đạt được giải Nobel? Hiển nhiên, hệ thống vẫn là so hắn cao minh không thiếu. Đã sớm khám phá hắn trong lòng về điểm kia tính toán. Được rồi, Dương Thiên Long cười khổ một tiếng. Bất quá ký chủ không cần lo lắng. Cùng ngài đem vật liệu gỗ toàn bộ chế biến thành mộc nghệ phẩm sau đó. Buôn bán mở rộng khối này sẽ do hệ thống giúp ngài xử lý. Dựa vào, Dương Thiên Long bỗng nhiên chợt vỗ mình một chút bắp đùi. Mới vừa rồi chỉ suy nghĩ đem mộc nghệ phẩm cầm đi bán lấy tiền. Lại quên thị trường tiêu thụ. Bất quá hệ thống như thế vừa nhắc. Hắn ngược lại là an ổn không thiếu. Có hệ thống giúp hắn làm thị trường mở rộng cùng tiêu thụ. Chí ít ở tinh lực lên. Hắn không cần như vậy vất vả. Được rồi, đến lúc đó được bán một giá tiền cao. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật cảnh cáo hệ thống nói. Biết rồi, ta như thế vất vả giúp ngài, còn không phải là vì để cho chào ngài điểm đạt được giải Nobel phần thưởng. Chơi, Dương Thiên Long không nhịn được liếc mắt, hắn trong lòng tựa hồ không hề như thế cảm thấy. Ở hắn xem ra, nếu như hệ thống thật đang giúp mình nói, như vậy có thể hay không phát minh chút gì nhanh chóng sinh trưởng dịch loại? Khẳng định không thể à. Hệ thống lại lập tức liền xem thấu hắn trong lòng tính toán. Thuận tiện mang theo một cái thật to khinh bỉ diễn cảm. Bị hệ thống đả kích một phen sau đó, Dương Thiên Long chỉ đành phải yên lặng trừng trị dậy trong đất công cụ. Ở Wilmer trong ruộng lại hắc xích hắc khi khi một cái cạn buổi chiều. Làm xong sau đó, Dương Thiên Long đem Wilmer nhà công cụ ngay ngắn như nhau đặt ở phòng công cụ bên trong. Lại ở hậu viện phòng rửa mặt đơn giản rửa ráy một cái. Lúc này mới hướng phòng khách đi tới. Trong phòng khách chỉ có Wilmer phu nhân. Hỏi một chút Eva, nguyên lai một tiếng trước cũng đã đi ra ngoài. Mà Wilmer cũng không ở nhà. Hơn 10 phút trước, hắn lái xe đem mấy tên lữ khách đưa đến sân bay. Tiên sinh, ngày trước nghỉ ngơi một chút. Wilmer phu nhân cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Không ngờ quán trọ bên ngoài ba người da đen khi thế hung hăng xông vào. Mấy vị tiên sinh, Wilmer phu nhân vẫn chưa nói hết, liền bị trước mặt một màn cho sợ. Bớt nói nhảm, vội vàng đem tiền cầm tới. Cái này ba thân thể hình to lớn người da đen một mặt hung tướng. Hai cây đao một cây súng là bọn họ vào giờ phút này gây án hung khí. Chúng ta, Wilmer phu nhân tựa hồ đối với loại này cảnh tượng cũng không có ít gặp. Kinh hoàng sau đó nàng rất nhanh khôi phục trấn định. Bớt nói nhảm, cầm đầu một cái hung lắp bắp nói. ngươi, tới, một cái khác người da đen thấy Dương Thiên Long sau đó. Không kiềm được hướng hắn giơ giơ tay ở giữa trường đao. Thật ra thì Dương Thiên Long cũng bị hù lừa, đặc biệt là thấy người da đen kia gọi tự đi sau đó. Một loại dự cảm bất tường lại là xông lên đầu. Ngay tại hắn hai chân bắt đầu không tự chủ được hướng vậy người da đen chậm rãi bước đi lúc này đầu. Óc hệ thống lên tiếng. Ký chủ, đừng sợ, ngài có thể thi triển Israel thuật cận chiến. Hệ thống vừa nói xong, Dương Thiên Long bên trong đầu giống như là chiếu phim vậy tự động thoáng qua ráp dạy hắn thuật. Cận chiến, vốn có chút trí nhớ mơ hồ nhất thời trở nên vô cùng rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, đầu tiên giải quyết cầm súng cái tên kia, sau đó sẽ thủ tiêu cầm đao vậy hai cái. Dương Thiên Long nội tâm sợ hãi dần dần tiêu trừ. Dù sao mình là ủng có ba điều mạc người đàn ông. Các người hiểu lầm, thật ra thì ta cùng các người vậy đều là cướp bóc. Dương Thiên Long chậm rãi đi tới cầm súng vậy, người da đen trước mặt, nghiêm trang nói, cái gì? Cái này người da đen sững sốt một chút, thừa dịp cái này người da đen một mặt đần độn không có phản ứng kịp lúc này Dương Thiên Long thuận. Thế một cái bay chân. Tuy nói hắn lúc trước luyện tập cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là có hệ thống hồi thả, hắn một cước này thẳng đá về phía người này cầm cốt. Cầm chỗ mãnh liệt đụng để cho người da đen kia lập tức liền trùng trùng té ngã trên đất. Ngoài ra hai tên vừa thấy, nhanh chóng vây lại, à, đánh, Dương Thiên Long bắt trước nổi lên Lý Tiểu Long động tác. Hắn một cái giả vờ công. Đem cái này hai người da đen sợ hết hồn, có một người lại là thiếu chút nữa không cầm chặt trong tay trường đao. Người Hoa, ta khuyên người nhất có được hay không xen vào việc của người khác. Một người da đen nhìn trên đất, rên rỉ đồng bọn, có chút khẩn trương nói. Cái này việc vớ vẩn ta quản định, nơi này là ta thu lấy bảo hộ phí địa bàn. Dương Thiên Long vừa nói vừa tìm sơ hở. Theo thời gian rời đổi, hai người da đen bắt đầu có chút sao động lên. Bọn họ biết ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài, đối với mình lại càng bất lợi. Bất quá bọn họ cũng không ngốc. Dư quang chăm chú nhìn trên đất chi kia súng. Ngay tại một người chuẩn bị động chi này súng nghiêng đầu óc. Chỉ gặp Dương Thiên Long một cái lên bàn, thẳng hướng ngực hắn đá tới. Bản năng để cho tên kia đem sự chú ý lập tức tập trung ở nửa người trên. Không ngờ đây là Dương Thiên Long một cái giả vờ công. Sắp đến bên cạnh lúc này chân phải của hắn đột nhiên chìm xuống. Lập tức chính xác không có lầm đá trúng mạng của người này cần tăng dân số. Phải biết, nơi đó nhưng mà mềm yếu nhất không giúp địa phương. Lão nhị bị đánh trúng người lớn chừng mắt một cái. Trong miệng kêu thảm một tiếng, che đáy quần té ngã trên đất. Một cái khác người da đen cũng thừa dịp cái này buổi trống. Lập tức vọt tới, Dương Thiên Long một cái quét đường chân. Tên này bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức trùng trùng té ngã trên đất. Cái này người da đen tới không có phản ứng kịp. Dương Thiên Long quả đấm liền lập tức hướng hắn huyệt thái dương nơi đó trùng trùng đánh tới. Tên này thậm chí cũng không có hừ một tiếng, liền ngất đi. Một bên Wilmer phu nhân nhìn là trợn mắt hốc mồm. Nàng kinh ngạc đến ngây người, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì là tên cướp, mà là không nghĩ tới nhìn như văn yếu ớt Hoa Hạ Long lại thân thủ như vậy phải. Ngay tại lúc này, Wilmer cũng đi vào quán trọ. Làm hắn nhìn thấy dưới đất tê liệt nằm ba cái giặc cướp lúc này, hắn tựa hồ có chút không dám tin. Tưởng mình ánh mắt, trời ạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Wilmer một mặt kinh ngạc nói, rất nhanh, hắn liền biết thật tình. Đối với Dương Thiên Long thân thủ, Wilmer kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tên này lại học nhanh như vậy, tinh như vậy, xem ra đáng chết kia bót cảnh sát dài lại được thu xếp. Wilmer trong miệng lẩm bẩm, thu xếp. Dương Thiên Long không khỏi sững sốt một chút, đầy mặt hắn kinh ngạc nhìn Wilmer, nơi này chánh phủ rất thối rữa. Mấy tên này nói không chừng chính là tên kia điều khiển tới. Wilmer buông tay một cái, nhún nhún vai nói, ý ngươi mấy tên này cho dù bị bắt bót cảnh sát, cũng biết rất nhanh thả ra. Wilmer gật đầu một cái, cũng đang ở bên trong ngủ mấy ngày rác. Đối với địa phương chánh phủ bóng tối, Dương Thiên Long cũng là chuẩn bị chưa kịp. Wilmer cũng là mặt cười khổ. Hoa Hạ Long, chúng ta đối với cái này đã rất quen thuộc với. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ. Thần 2 https tuyencv.com gạch chéo tuyet gạch nối tsi gạch nối vu gạch nối tsan gạch nối ii gạch chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.